Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 4 câu chuyện Nỗi đau thân phận đàn bà. Và chúng ta cùng xem cái cuộc đời của anh Trường cũng như chị Hợi sẽ diễn biến ra sao. Mùa đông năm 1987, Minh và Trường, hai con yêu quý của bố. Mấy hôm nay trời rét đậm, căn bệnh hiểm nghèo lại hành hạ bố, sức khỏe yếu lắm rồi. Có lẽ bố sẽ không qua khỏi mùa đông này, bố sẽ đi sớm để về với ông bà, để chạy trốn nỗi đau tinh thần và thể xác. Hôm nay, bố ngồi viết mấy dòng này cho hai con, nhưng cũng là viết để cho bố. Hai con, bố sai rồi. Cuộc đời bố là một chuỗi sai lầm. Tính ra Trường, bảo thủ, bố chạy theo niềm kiêu hãnh ảo tưởng để đổi lấy những mất mát tình thân. Cũng vì cái niềm kiêu hãnh, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, mà bố đã ném đứa con gái mới 16 tuổi đầu của mình vào tuyến lửa. Đến lượt Trường, đáng ra cánh cửa trường đại học là nơi con được bước vào, nhưng bố đã làm khác, để đổi lấy lời tuyên dương sáo rỗng và vài tràng pháo tay dễ dãi. Các con được sống sót và lành lặn trở về, đó là hồng phúc của gia đình ta. Rồi hạnh phúc của Trường, đứa con trai duy nhất còn lại, bố cũng can thiệp thô bạo. Để đến giờ đây, bố con không nhìn mặt nhau. Tội lỗi này bố mang theo về với tổ tiên mà không còn cơ hội chuộc lại. Bố tin con sẽ trở về Trường ạ. Con không thể chết được. Hòn tên mũi đạn còn không giết được con trai của bố thì không lý gì con lại chết vì những điều nhỏ nhen khác. Ngày đó bố giận con vô cùng, nhưng bây giờ bố lại giận chính mình. Các con tha thứ cho bố nhé. Các con, nhất là Trường, nhớ chăm sóc mẹ con thật tốt thay bố. Mẹ con cả một đời vì chồng vì con, một tiếng nói nặng lời với chồng với con cũng không có. Còn em Hợi, nếu sau này nó không có chồng con, thì các con hãy bao bọc lấy nó. Em Hợi rất đáng thương, bố nợ nó kiếp này. Bố cũng đã gần 60 tuổi rồi, già đi cũng chẳng có gì là tiếc nuối. Nếu như những sai lầm kia bố không vấp phải, bố mệt lắm, chỉ viết được bấy nhiêu thôi. Lá thư ông Phú viết giấu dưới chân đèn trên bàn thờ, hôm nay bà mới dám đưa cho anh đọc. Ngồi bên mẹ trên máy bay, anh không cầm được nước mắt. Ngôi nhà anh chị ở tỉnh Biên An Giang nay đông đúc người, xóm chợ xôn xao chuyện bên nội của hai cháu từ ngoài Bắc vào thăm. Chị Thành tất tả vào ra, lòng chị đã vui hơn nhiều. Chị lo lắng phục vụ cho mọi người, chị làm như để bù đắp lại điều gì đó lớn lao lắm. Anh thì đưa đón mọi người đi chơi hàng xóm, tham quan núi Cấm, khu di tích Bà Trúc. Hình như những gì xảy ra thời gian qua đã bị lãng quên, chỉ còn lại cái thứ tình cảm gia đình tràn trề, ấm cúng. Anh chở bé Hương ra trường xin rút hồ sơ học bạ. Ở nhà, chị Thanh tấm tức khóc. Chị Hợi không biết nói sao với chị Thanh. Bà Phú ông Mai cũng vậy, họ chỉ im lặng. Bé Hương về ôm lấy mẹ, vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con về ngoài, có ông bà và mẹ Hợi lo cho con. Nếu có ở nhà với mẹ, thì cũng chỉ vài ba năm nữa con cũng phải rời bố mẹ để đi lên Sài Gòn học và đi làm rồi. Mẹ cứ coi như con đi học xa sớm là được thôi mẹ. Chị gạt nước mắt cười với con. Mẹ không lo gì, nhưng thấy thương con vậy thôi. Ông Mai lúc này mới lên tiếng. Thôi, nó về ngoài đó học cũng tốt mà chị. Chị biết ngoài đó mọi người rất thương và lo lắng chu đáo cho con gái chị. Nhưng đã 16 năm trời chị nuôi nấng nó, giờ phải xa con, chị sợ lòng mình nhớ con không chịu nổi. Con sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ mà, Hương an ủi mẹ. Lòng chị thương đứa con gái bé bỏng của mình đang tuổi học tuổi chơi, giờ lại phải gánh một trọng trách quá lớn do bố nó gây ra. Nhưng cũng chỉ có nó mới xoa dịu bớt những ăn năn, day dứt trong anh và chị. Nó là sứ giả của tình yêu thương, là phương thuốc hóa giải nỗi đau quá khứ. Gần một tuần sau, ông Mai, chị Hợi, Hương rời An Giang. Bà Phú nằng nặc đòi về cùng với mọi người. Để mẹ về, ở nhà còn nhiều việc lắm. Mẹ ơi, khoảng vài tuần nữa bố con với vợ chồng em trai về nước. Bố con nhắn con nói mời mẹ ở lại cho bố con gặp mẹ nói chuyện. Chị Thanh vừa vuốt lưng bà vừa nói. Ông Mai cũng nói thêm. Thôi, bà ở lại đi. Mấy khi có điều kiện thông gia gặp nhau. Tôi lên Sài Gòn, rồi thằng Hùng chạy xe ô tô xuống đón lên Đắk Lắk chơi ít tháng rồi mới về. Bà ở lại đi cho vợ chồng nó vui. Một lần đi lại khó khăn, biết còn sức mà đi lần nữa không? Bà lại nhà cháu đi, về ngoài nhà cháu trông coi nhà cửa cho nhé bà. Giọng bé Hương xen vào. Chuyến xe khách tỉnh biên thành phố Hồ Chí Minh đưa ba cha con ông cháu rời nhà anh chị. Phút chia tay, bà nghẹn ngào dặn chị Hợi. Hai tuần nữa con vào đưa mẹ về nhé. Chị Hợi gạt nước mắt cười rồi gật đầu. Nhìn lại cơ ngơi nhà cửa của anh chị khang trang, trong lòng chị cảm xúc khó giải thích. Chị vừa mừng cho vợ chồng anh, nhưng lòng lại chạnh buồn man mác. Chị chợt cười mỉm vì những ý nghĩ xấu xí của mình. Phụ nữ mà. Anh bắt đầu hành trình đi xin xác nhận của đồng đội để làm hồ sơ thương bệnh binh. Đơn vị mà anh công tác trước khi xuất ngũ là Trung đoàn B3. Năm 1989, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế thì rút về thành phố Hồ Chí Minh và rút gọn xuống còn thành tiểu đoàn. Đó là điều khó khăn cho anh vì phiên hiệu đơn vị nay không còn, cán bộ chiến sĩ cũng đã xuất ngũ phục viên về hưu gần hết. Nhờ có anh Trung mà anh có được một số thông tin rất quý giá. Anh phải xin được chữ ký xác nhận của ít nhất 5 người từng tham gia chiến đấu hoặc thủ trưởng trực tiếp lúc anh còn tại ngũ. Ở quê, ngoài anh Trung, có thêm một người nữa xác nhận cho anh rồi, cần thêm 3 người nữa. Anh lên thành phố Hồ Chí Minh, lần tìm đến nhà ông Lập, nguyên là tham mưu trưởng, và ông Kim, nguyên trưởng ban chính trị trung đoàn. Gặp lại hai người thủ trưởng, anh mới biết thêm, hàng năm ban liên lạc cựu cán bộ chiến sĩ trung đoàn vẫn tổ chức họp mặt truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai thủ trưởng xác nhận đầy đủ cho anh, còn thiếu một người nữa. Anh nhớ đến Thắng ở Long An. Nghĩ đến Thắng, anh chợt chững lại. Kể từ ngày rời khỏi nhà Thắng, anh không một lần quay lại. Giờ tự dưng đến, anh thấy ngại ngại. Không biết giờ Thắng sống như thế nào, vợ con ra sao. Mình thật có lỗi với nó. Anh giật mình nhớ đến Liễu. Anh thở dài. Vậy là đã gần 20 năm rồi còn gì. Anh cố lục lại xem còn ai ngoài Thắng không. Biết vậy hôm qua anh hỏi thăm hai thủ trưởng thì hay quá. Trong đầu anh ngần ngại, nhưng anh lại bước chân đến bến xe miền Tây, mua vé đi Đức Huệ Long An. Tài xách cà táp, anh bước xuống xe. Quê anh Thắng đây rồi, nơi đây gần 19 năm trước anh từng gắn bó. Ngồi vào quán nước bên đường, kê một ly cà phê. Nghĩ lại những ngày ở mảnh đất này, lòng anh trùng xuống. Không biết Thắng và gia đình có còn trách anh không? Họ có hiểu cho tâm trạng của anh lúc đó không? Thực ra anh chỉ muốn giấu tung tích mình, vì anh nghĩ nếu Thắng biết được anh đi đâu, thì chắc chắn ở ngoài quê cũng sẽ biết. Với Liễu thì chẳng sao, vì giữa anh và chị cũng chưa có một lời hứa hẹn nào. Uống xong ly cà phê, anh rảo bước đến nhà Thắng. Anh chợt dừng lại trước căn nhà 2 tầng xây rất đẹp. Nhà Thắng đây sao? Nhìn bên cột cổng rào, thấy có tấm bảng nhỏ đề Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng. Đúng nhà Thắng đây rồi. Anh bước đến chiếc cổng sắt. Cánh cổng khép hờ không khóa. Đẩy cánh cửa anh bước vào sân. Chiếc sân rộng mênh mông. Căn nhà xây 2 tầng theo kiểu Thái, nổi bật giữa làng quê. Thằng này giỏi. Miệng anh lẩm bẩm. Thắng ơi! Thắng! Thắng ơi! Anh cất giọng gọi tên thằng bạn. Có tiếng phụ nữ trong nhà vọng ra. Ai gọi vậy? Một người phụ nữ tầm 40 tuổi, trắng trẻo mập mạp, bước ra trước cửa nhà. Anh vẫn để cặp mắt kính râm trên mặt nhìn người phụ nữ. Không tin vào mắt mình, anh chụp, gỡ kính ra. Ô, Liễu! Anh Trường! Giọng chị thàng thốt nhẹ tâng. Chị đứng lặng một lúc. Anh bước lại gần chị mít sực tình, mời anh vào nhà. Gian phòng khách rộng. Giữa cây bộ bàn ghế salon gỗ lớn, chị lập cập bối rối rót nước mời anh. Anh đến bất ngờ quá. Em tưởng anh chết rồi chứ. Chị nói như hờn trách, mặt chị đã tươi vui hơn. Anh Thắng nhà em đang qua bên xưởng, để em gọi điện anh ấy về. Ừ. Anh bối rối không biết nói gì lúc này. Mắt anh đảo vòng quanh, quan sát trong nhà. Chị với tay bấm điện thoại bàn. Anh về nhà có khách quý nè. Chị dập máy xuống rồi ngồi vào ghế đối diện anh. Lúc này anh mới nhìn kỹ chị. Hình như biết anh đang tò mò nhìn mình nên chị ngó lơ đi nơi khác như không biết. Liễu vẫn đẹp, trắng trẻo như ngày nào, chỉ hơi mập lên, nhìn ra dáng bà chủ thành đạt. Cổ đeo dây chuyền, ngón tay đeo nhẫn vàng, cổ tay lắc sắc bộ vòng xi men lấp lánh. Liễu và Thu em gái anh Thắng là bạn học cùng lớp. Hai đứa chơi rất thân với nhau từ nhỏ. Hai nhà ở cách nhau chừng chưa đầy cây số. Liễu là con một trong gia đình. Mẹ chị sinh chị xong thì bị căn bệnh hiểm nên không còn sinh nở tiếp được. Bố chị đi theo sống với người phụ nữ khác ở Kiến Tường. Hai mẹ con ở với nhau. Đến lúc chị được 5 tuổi, mẹ chị đưa chị về sống với ông bà ngoại ở xứ này. Chị ngoan, tháo vát và càng lớn càng xinh xắn dễ thương. Em gái Thắng rất muốn ghép Liễu cho anh. Nhưng mọi người trong gia đình Thắng cũng thích con bé Liễu, nên mỗi lần lên thăm anh khi nằm viện ở Hóc Môn, Thu thường rủ Liễu đi cùng. Ngày anh nhập ngũ, Thu và Liễu mới 15-16 tuổi. Mặc dù anh cũng để ý đến Liễu, nhưng lúc đó còn quá sớm. Về phần Liễu, có rất nhiều thanh niên trong vùng thầm ước ao có được cô làm vợ, nhưng cô chưa thấy rung động với ai. Bạn trai thì nhiều, nhưng để cô nhận lời yêu đương thì chưa có ai được diễm phúc đó. Những lần Thu nói gần nói xa, việc muốn có Liễu là chị dâu, Liễu chỉ cười cười. Trong cô chưa cảm được chút tình mỗi khi nghĩ đến Thắng. So với đám thanh niên vo ve quanh chị, anh Thắng có phần đuối hơn về ngoại hình. Những ngày lên Hóc Môn cùng Thu thăm anh Thắng, cô gặp anh Trường. Ban đầu cô chỉ thấy tội nghiệp anh vì xa nhà, xa quê, không có ai đến thăm nom. Anh Thắng thì có Thu, còn anh Trường thì không, nên cô chủ động chăm sóc anh. Dần dà cô cảm mến người trai Bắc đẹp trai, lịch sự trong từng câu nói. Mỗi lúc gần anh, chị thấy vui và thích thú nghe anh kể chuyện. Tim chị bắt đầu loạn nhịp. Chị thường nghe người ta nói con gái Bắc đẹp và giỏi giang, chiều chồng lắm. Nên dẫu thương anh, nhưng chị cũng nghĩ mình không xứng, không đáng để anh quan tâm. Sau khi xuất ngũ về quê, Thắng biết anh không lọt vào mắt xanh của Liễu nên cũng không tiếp cận. Phần nữa anh nghĩ Liễu đã yêu Trường nên anh càng tự ti khi nghĩ đến Liễu. Ngày anh Trường quay lại nhà anh vừa mừng và chạnh buồn, nhưng rồi anh chậc lưỡi. Thôi, vậy cũng tốt. Thằng bạn hạnh phúc là mình vui rồi. Sự xuất hiện của anh Trường cùng với phi vụ góp vốn làm ăn đã gắn bó ba người với nhau. Nếu không có Trường, chắc gì Liễu và Thắng đã thường xuyên gần nhau. Rồi anh Trường mất tích, chỉ còn lại hai người họ vẫn tiếp tục làm ăn với nhau. Có anh Thắng bên cạnh, Liễu cảm thấy yên tâm trong công việc buôn bán. Nhiều lúc anh Thắng thầm cảm ơn trời, cảm ơn thằng bạn, thậm chí anh còn cảm thấy Trường như là một ân nhân. Ông trời thật khéo xô đẩy, rồi cũng thật khéo sắp đặt. Chỉ vài năm anh Thắng và Liễu đã có được số vốn kha khá do buôn bán ở đường biên giới. Phần lớn công sức là do Liễu, chị khéo tính toán và khéo ngoại giao. Trong đám cán bộ quản lý thị trường có anh Kiệt đem lòng yêu chị. Kiệt có bố làm gì đó lớn lắm ở dưới tỉnh Long An. Anh cũng nổi tiếng ăn chơi, gái gú, cờ bạc nhậu nhẹt. Việc buôn bán của chị thuận lợi, có công lớn của Kiệt. Theo đuổi chị một thời gian, thấy công lay chuyển, anh ta tìm hiểu thì biết Liễu là ăn chung với anh Thắng. Nhiều lần Kiệt định chơi anh, nhưng biết được anh là lính trinh sát ở Campuchia về nên anh ta nản. Không chấp nhận thua cuộc, Kiệt vẫn ngấm ngầm tìm cách hại anh Thắng. Đáng buồn là Liễu không đọc được ý định nham hiểm của Kiệt. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi. Tình cảm mà Liễu dành cho anh Thắng cũng ngày càng sâu nặng. Chị quý anh ở tính cần cù, chịu khó, tằn tiện, biết trên biết dưới. Những lúc đi mua bán, gần gũi chị, nhưng anh luôn giữ khoảng cách. Anh biết chế ngự tình cảm của mình, không bao giờ anh mở lời tán tỉnh hay chọc ghẹo chị. Chị kính trọng những phẩm chất của anh. Những năm tháng tôi luyện trong quân ngũ đã làm anh trở thành người đàn ông chững chạc, bản lĩnh và quyết đoán. So với đám thanh niên kia, chị thấy anh ở một tầm khác. Chị mỉm cười khi tự mình nhận xét về anh. Buổi tối, Kiệt đến nhà chị chơi. Chiếc mô tô LA250 đỗ dịch trước cửa nhà chị. Kiệt đi vào nhà chào hỏi mọi người. Chị rót nước rồi ngồi nói chuyện với anh bình thường như mọi lần. Một lúc sau, Kiệt nói nhỏ lại, tỏ vẻ quan trọng bí mật. Em còn tiền vàng gì không? Có gì không anh? Có lô hàng thuốc và xe máy, bên hải quan Campuchia thanh lý nội bộ. Bạn anh bên đó nó hỏi anh có đầu ra không? Nhiều không anh? Gần 40 cây xe máy cúp các loại, và hơn 1.200 cây thuốc lá Z. Em lấy được bao nhiêu thì lấy. Anh gọi về Sài Gòn, mấy đại lý dưới đó nó mua lại cho em. Dạ, để em cân đối lại coi tiền vàng còn được bao nhiêu đã nhé. Em cần anh góp vốn với em cùng mua không? Chị gặp Thắng, hai người cùng bàn bạc, tính toán. Anh Thắng suy nghĩ một lúc rồi nói. Ý em thế nào? Có đánh không? Vốn liếng của mình dốc hết chỉ được chừng đấy, chưa đầy 60 cây vàng. Em tính gọi anh Kiệt cùng hồn vô để làm ăn. Anh đang nghi ngại vì có thể Kiệt chơi mình. Nhưng khi nghe chị nói việc có Kiệt góp vốn, anh tin tưởng thông tin trên là chính xác. Thật tình từ trước đến giờ, hàng hóa chị mua được phần lớn đều do Kiệt cung cấp thông tin cho. Nhưng chưa bao giờ làm vốn nào lớn như thế này cả. Nếu vậy thì mình quyết đánh nhé. Để em gom hết tiền vàng về, rồi ta triển khai. Thằng bạn hải quan Campuchia rủ Kiệt ra quán nhậu. Cụng ly bia xong, nó móc trong túi ra một bọc vải nhỏ đặt lên bàn, đẩy về phía Kiệt. Phần của anh đó. 10 cây 4 số 9. Anh kiểm lại đi. Khi nào tụi nó bốc hàng đi, tôi sẽ cho người báo với anh mà đón nhận hàng. Kiệt cầm bọc vải tung lên tung xuống trong tay, đầu gật gật. Bất giác, Kiệt cười nửa miệng, nhíu nhíu mày. Mẹ kiếp. Tao bỏ ra có 6 cây góp vốn, mà giờ có được 10 cây. Mày chết với tao rồi Thắng à? Hai thằng nốc bia ổng ọc. Kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân của nó đang dần kết thúc hoàn hảo. Nếu Thắng bị bắt, với số hàng lớn này sẽ bóc lịch khờ khớ. Lúc đó Liễu có còn theo nữa không? Nếu Liễu bị bắt, nó sẽ ra tay. Bố nó sẽ ra tay. Anh hùng cứu mỹ nhân là đây chứ đâu. Đầu óc Kiệt quay cuồng với những ý nghĩ bẩn thỉu đó. Chị Liễu bị triệu tập lên huyện. Chị lo sợ, bấn loạn, vừa mất hết vốn liếng bao nhiêu năm của cả hai người, vừa phải đối diện lao lý. Trước cơ quan liên ngành, chị từ chối nhận số hàng đó là của chị. Mặc dù nhóm người vận chuyển trẻ hàng khai là được chị thuê vận chuyển, chị bị câu lưu, tạm giam để điều tra. Anh Thắng lúc này chưa dám xuất hiện, sợ sẽ bị giam giữ cả hai người thì mọi việc lại xấu hơn nhiều. Ngày hôm sau, Kiệt phóng xe đến gặp chị, hắn tỏ vẻ buồn buồn. Ngồi bên ngoài cửa sổ, hắn lảm nhảm. Em làm ăn bất cẩn quá, bao nhiêu lần anh dặn rồi vậy mà. Giờ thế này thì căng lắm rồi. Thông tin lô hàng lớn của chị Liễu bị bắt xôn xao khu chợ đường biên và xóm nhỏ nhà anh Thắng. Từ ngày ăn nên làm ra, nên người thương cũng nắm, mà kẻ ghét cũng nhiều. Người suýt xoa tiếc cho chị, kẻ thì hà hê phao tin. Trong đám tin ồn ào đó, anh Thắng nghe được tin chính Kiệt là người báo cho biên phòng và quản lý thị trường úp vụ này. Ban đầu anh không tin, nhưng khi nghe một số người tay trong của anh nói thì anh mới tin. Một số người chỉ cho anh đường chạy tròn vụ này, tất nhiên là phải tốn kém kha khá tiền. Một số khác thì lại nói, kể đi, bà Liễu không đứng ra nhận là chủ hàng thì chỉ bị giam giữ một thời gian rồi cũng được thả thôi. Nhưng cũng có nhiều người nói, số hàng lớn như vậy, dính án ngồi tù là kết chắc. Anh bắt đầu lo lắng thực sự. Tiền bạc mất đi thì kiếm lại được, nhưng chỉ sợ Liễu dính án. Một ngày Liễu bị giam giữ là một ngày anh như ngồi trên đống lửa, bất an vô cùng. Anh sợ những điều tệ hại sẽ xảy ra với Liễu. Người phụ nữ chưa chồng con. Gia đình Liễu cũng cuống cuồng lên. Mẹ Liễu gặp anh khóc rên kể lể. Ngày hôm sau, anh quyết định lên huyện, đứng ra nhận là chủ lô hàng, để Liễu được thả. Ăn cơm sáng xong, anh lấy xe máy chạy về nhà mẹ chị Liễu để lấy ít đồ quần áo và đồ ăn bà gửi cho chị. Nhận gói đồ bà gửi cho con gái, với vài lời dặn dò, anh lên xe, chạy ra ngõ. Cũng vừa lúc này, Kiệt chạy xe quẹo vào ngõ nhà chị. Nhìn thấy mặt Kiệt, máu trong người anh sôi lên. Hai hàm răng anh nghiến kèn kẹt, mắt anh vằn đỏ lên. Chỉ một thoáng, anh đã kìm lại được. À, anh Thắng à? Hắn cất tiếng chào. Ừ. Anh nhìn thẳng vào mặt Kiệt trả lời. Hai người vẫn ngồi trên xe, chống chân xuống đất. Em muốn gặp anh bàn chuyện này một chút. Mình ra ngoài quán cà phê nói chuyện cho tiện nha. Anh trả lời gọn lòn. Ừ, đi đi. Mẹ chị Liễu đứng trong sân nhìn theo hai chiếc xe máy chạy về cuối làng. Anh và Liễu là man đầu quá. Giờ làm sao mà gỡ? Kiệt vẫn diễn. Nó nghĩ anh không biết trò bẩn mà nó răng ra. Anh đã tìm được cách gì cứu Liễu chưa? Liễu chẳng vì gì mà phải cứu cả. Hôm nay tao xuống để đưa Liễu về. Mày biết chưa? Anh gầm lên và đứng bật dậy chồm người về phía Kiệt. Anh không còn kiềm chế nổi trước trò diễn kịch của nó. Anh chỉ tay vào mặt Kiệt. Tao sẽ xé xác mày, đồ chó. Kiệt ngồi co rúm lại, mặt tái nhợt. Hắn sợ anh thoi quả đấm vào mặt nó. Người hắn bắt đầu run. Anh đứng dậy, ném mạnh cái ly xuống đất, rồi bước ra xe, phóng đi. Kiệt bắt đầu trấn tĩnh lại. Hắn ngậm nghĩ. Chẳng lẽ ông Thắng và Liễu đã biết được nó gài bẫy? Ông Thắng này mà khùng lên, không khéo mình toi đời. Mình đã làm hơi quá tay rồi. Hắn lại hoang mang, tính cách gì để giải quyết vụ này đây? Kiệt lo lắng thực sự. Câu nói chắc nịch của anh Thắng. Hôm nay tao xuống để đưa Liễu về, làm Kiệt thấy bất ổn. Kế hoạch của nó tan tành rồi. Không khéo, hắn sẽ chết vì 6 cây vàng góp vốn. Nhưng với bản tính gian manh, hắn lại xù lông lên. Tao đếch sợ. Có chứng cứ gì mà quy kết tao? Kiệt lên xe chạy đi. Câu nói, tao sẽ xé xác mày đồ chó. Rồi với nét mặt đanh lại của anh Thắng lúc đó, nó nghĩ sẽ không chỉ là lời cảnh cáo suông. Kiệt nhìn trước ngó sau, sợ sệt như có người đang bám theo. Bất chợt, hắn quay xe, tăng tốc chạy về huyện. Không được, anh không được nhận là chủ lô hàng. Chị nói như muốn khóc. Anh nhận bừa đi, rồi tính sau. Miễn sao em được thả ra đã. Anh biết sẽ ngồi tù mấy năm vì lô hàng lớn này không? Em không nhận thì họ không có cớ gì giam giữ em lâu đâu. Cùng lắm là một tháng thôi mà. Một tháng đã đủ chết rồi em ơi. Hai người ngồi nói chuyện rằng co, không ai chịu nghe ai. Một lát im lặng, chị nói tiếp. Anh về đi, về nhà gặp anh Tránh, nhờ anh ấy một tiếng, em nghĩ anh ấy giúp được. Không. Anh gắt lên. Giờ anh lên gặp công an để nhận là chủ hàng đây. Em phải được thả ra ngày hôm nay. Anh nói rành rọt cương quyết. Hai người không ai được nhận là chủ lô hàng cả. Kiệt bước vào phía cửa sổ nơi hai người nói chuyện rồi cất tiếng. Anh đứng bật dậy như lò xo. Kiệt hoảng hốt bước lùi lại, đưa hai tay lên nói tiếp. Để tôi lo vụ này, hai người đừng khai nhận gì hết. Nói xong câu đó, Kiệt bước vội ra ngoài. Lô hàng bị nhà nước tịch thu. Bao nhiêu tiền của công sức của hai người tan thành mây khói. Hai người lại bắt đầu từ con số không, biết làm gì để sống đây. Những ngày đầu trở về nhà, đêm nào chị Liễu cũng khóc đầm đìa. Chị tiếc tiền của dành dụm bao lâu nay một phần, chị khóc vì thương anh. Cũng vì chị mà anh giờ tay trắng, anh còn phải lo cho bố mẹ và các em nữa. Chị hối hận, ăn năn, cảm thấy mắc lỗi lớn với anh. Anh Thắng bình tĩnh đón nhận thất bại cay đắng này. Anh nghĩ, cái gì cũng có giá của nó. Làm ra đồng tiền từ việc phi pháp là buôn lậu này, sớm muộn gì cũng nhận hậu quả. Nhiều lúc anh cảm thấy xấu hổ về việc làm này. Cái danh người lính nhiều lúc làm cho người ta bỏ qua việc làm phi pháp. Điều đó anh hoàn toàn không muốn, vô tình đã xúc phạm đến đồng đội anh. Anh sẽ không quay lại việc buôn lậu nữa. Anh sẽ tìm việc làm chính đáng để tạo dựng lại cuộc sống. Biết được chị Liễu đang day dứt vì mình, anh thường xuyên đến nhà an ủi động viên. Họ lại đứng dậy, bắt đầu cho một giai đoạn mới. Những năm tháng qua, niềm vui và nỗi tuyệt vọng hình như làm cho anh chị gắn kết và thương nhau hơn. Anh sắm một cái thùng xe lôi, lấy chiếc xe Honda 67 làm đầu kéo. Anh xuống huyện cách nhà 20 km, lấy đá cây về giao cho các quán cà phê, quán ăn, giao lẻ cho các gia đình. Chủ nhà máy nước đá là người nhà bà con của mẹ chị Liễu. Anh được ưu tiên mua trước trả tiền sau. Những lúc khan hiếm nước đá, người khác không có đá để bán, nhưng anh vẫn được ông chủ để dành cho có hàng. Chị Liễu muốn mở một quán cà phê, nhưng khốn nỗi tiền bạc chẳng còn đồng nào, anh cũng chẳng khá hơn. Anh thương chị, muốn giúp, mà lực bất tòng tâm. Chị chị có ý định quay lại nghề cũ, vì ở vùng quê này biết làm gì dễ ra tiền ngoài việc buôn lậu đâu. Anh đi vay mượn, nhưng cũng chẳng ai có mà vay. Tiền mua thùng xe lôi còn nợ chưa trả, làm sao mà vay được nữa. Anh sợ chị quay lại nghề cũ, nhưng cùng đường rồi, làm sao giờ đây? Đêm đã khuya, anh Thắng vẫn trăn trở. Tiền bạc chưa bao giờ lại quan trọng đến thế này. Anh ngồi dậy, bước ra phòng ngoài, đưa tay lên, hạ khung ảnh gia đình xuống. Lật ra phía sau, anh rút gói giấy bạc của bao thuốc lá, trong đó có gói một kỷ vật của thằng bạn. Anh nói một mình, Trường ơi, tao xin lỗi mày vì tao không giữ được lời hứa với mày. Anh lần dở gói giấy bạc ra, chiếc nhẫn mặt vuông chừng hai chỉ anh cất giấu mấy năm nay vẫn còn vàng óng. Ngày đó, trước hôm Trường bỏ đi biệt tăm buổi chiều, Trường có nhờ anh cất giùm chiếc nhẫn này. Mày cất giùm tao, tao sợ làm rơi mất. Sao mày không đeo vào ngón tay? Không, nó hơi nhỏ. Tao để làm quà cho Liễu đấy. Nhưng mày đừng tiết lộ nhé. Vậy thì đưa cho Liễu cầm luôn đi. Không, mày cất giữ giúp tao. Khi nào Liễu cưới chồng, mày giúp tao tặng cô ấy. Anh tròn mắt chưa hiểu điều gì. Sao thằng bạn lại nói thế nhỉ? Nó không cưới con Liễu à? Mày có giúp tao không? À ừ, tao giúp. Nhưng lỡ cô ấy không lấy chồng thì sao? Anh hỏi một cách ngớ ngẩn. Thì tao tặng mày ngày mày cưới vợ. Hai thằng bạn cùng cười khùng khục. Mới đó mà đã hơn 4 năm. Thắng bồi hồi nhớ về Trường. Anh sẽ đem bán chiếc nhẫn này để lấy tiền lo việc cho chị. Sau này, anh sẽ mua lại một chiếc như vậy để đền cho Trường. Sáng hôm sau, anh đến nhà chị Liễu sớm để đưa chiếc nhẫn cho chị đem đi bán. Lòng anh vui hơn. Anh định bụng sẽ giấu, không cho chị biết từ đâu mà có chiếc nhẫn này. Anh đưa vội cái bọc giấy bạc cho chị vừa quay đi vừa nói. Em cầm cái này đem đi bán, rồi đi góp vào tiền mua đồ cho quán cà phê. Chị cầm lấy, chưa kịp mở thì anh đã lên xe chạy đi lấy hàng. Bước vào nhà, chị mở gói giấy bạc ra. Chiếc nhẫn hiện lên, chị bật la lên, ối. Rồi chị nắm chặt lại vào lòng bàn tay như sợ ai đó nhìn thấy. Chiếc nhẫn thân thuộc của chị cách đây 5 năm đã trao tặng cho anh Trường, giờ lại nằm trong bàn tay. Chị sững người như chết lặng. Tại sao? Tại sao? Chị cứ lắp bắp câu hỏi. Ngồi vào ghế, chị cúi xuống, đầu tóc rũ rượi. Chị như lịm đi. Một lúc sau, chị thở dài ngẩng mặt lên, hất mái tóc ra sau. Chị bắt đầu tư duy. Tại sao chiếc nhẫn này lại ở trong tay anh Thắng? Không lẽ anh Trường đã gửi cho anh Thắng giữ lâu nay? Nhìn về mặt của anh Thắng lúc nãy, chị biết chắc anh Thắng không biết chiếc nhẫn này là quà của chị tặng anh Trường. Chiếc nhẫn của chị giờ lại quay về với mình. Vậy mà có lúc chị vui mừng, nghĩ mình đã góp được chút tiền bạc cho anh Trường lúc anh khó khăn nhất. Chị nhắm mắt lại, miệng thì thầm. Trường ơi, giờ này anh ở phương trời nào? Nhất định chị sẽ hỏi anh Thắng tại sao anh có chiếc nhẫn này. Nhưng biết hỏi sao nhỉ? Không khéo mà lộ ra chiếc nhẫn này mình tặng anh Trường thì anh Thắng sẽ buồn lắm đây. Mùa hè năm 1986, đám cưới anh chị Thắng Liễu được tổ chức. Hạnh phúc của anh chị được vun đắp bởi hai trái tim đồng cảm và sẻ chia trong khó khăn, được vun đắp bởi tình làng nghĩa xóm, được vun đắp bởi tình đồng chí đồng đội, và ngay cả một kẻ được xem như là kẻ thù là kiệt cũng góp phần vun đắp cho hạnh phúc hai người. Năm sau, họ đón đứa con gái ra đời, hạnh phúc càng ngày càng dài thêm. Sau 4 năm, anh làm nghề cung cấp nước đá, chị bán quán cà phê, họ đã cho ra đời xưởng nước đá nho nhỏ và đón đứa con gái thứ hai ra đời. Mày giỏi lắm! Trường lặp lại câu đó khi gặp lại Thắng. Giỏi gì mày? Khổ như trâu vậy đó. Anh Thắng cười khà khà đáp. Khổ mà có xưởng nước đá to thế kia thì ai cũng muốn khổ. Hai người bạn, hai người đồng chí, sau gần 20 năm gặp lại nhau. Trên đầu mỗi người tóc đã lốm đốm sợi bạc, cứ thế nói chuyện bộ bã với nhau. Bữa cơm được chị Liễu dọn ra, chị không quên chai rượu đế, món mà ngày nào anh Thắng cũng làm vài ly trước khi ăn. Hai đứa con gái của anh chị chở nhau bằng chiếc xe đạp đi học về, chúng khoanh tay chào mọi người. Hai đứa con mày sinh đáo để nhỉ? Đứa lớn học lớp mấy rồi? Con chỉ học lớp 8, con em học lớp 4. À, vậy là nhỏ hơn con gái lớn của tao. Anh Trường nhìn hai đứa bé ngồi vào bàn ăn cơm. Đứa chị giống Thắng, còn đứa em thì giống Liễu, trắng trẻo, mặt tròn bầu bĩnh. Đứa sau của anh Trường là con trai à, cháu mấy tuổi rồi? Chị Liễu hỏi anh. Ờ, con trai, cháu học lớp 6. Chị vừa lấy cơm cho hai đứa vừa nói vui. Sao anh chịu đứa sau nhà em không? Mình làm xui ra nhá. Anh định trả lời, nhưng chợt khựng lại. Lại hứa hôn nữa rồi. Anh như bị chạm nọc. Anh không trả lời mà nói sang chuyện khác. Trường châm điếu thuốc rồi bâng cua nói. Không có xui xẻo gì sất. Đời cua cua máy. Đời cái cái đào. Thần đứa nào đứa nấy lo. Bất giác anh Quang cứ nhìn có nhã ý về phía Liễu. Trong giây lát, Liễu như tóm được điều gì ấy, nhưng lại lục tục dọn bát đĩa. Thân phận người con gái khi có gia đình, dù gia giáo hay thuần nông, dù Tây học hay quê mùa, vẫn luôn có một phép tắc ngầm định xuyên suốt thời văn minh nhân loại. Sự nể trọng bạn của chồng và thể hiện phép lịch sự cho dù chỉ xã giao thôi. Nhưng ở đâu, người phụ nữ vẫn luôn mang đậm hình ảnh những người vợ ngoan hiền, chỉn chu với chồng con. Điều ấy vừa làm cho khách cảm thấy được tôn trọng, vừa làm tôn giá trị của người chồng lên trong mắt người ngoài. Nhưng ánh mắt Trường đụng phải lại mang một hàm ý khác mà anh còn đau đáu, day dứt mãi. Thường quá, những người phụ nữ mà anh lỡ quen biết và nặng lòng. Chị Hợi dậy sớm nấu cơm. Tiện tay chỉ lấy bộ đồng phục của Hương ra ngoài. Bộ đồ đã được con bé là ủi phẳng phiu. Hương đang ngồi trước gương, nói với mẹ. Mẹ ơi, sao con hồi hộp quá? Từ từ rồi con sẽ quen. Ăn cơm đi, rồi đi cho kịp giờ con à. Ăn cơm xong, chị đẩy chiếc xe đạp ra sân. Bộ đồ chị Thanh mua tặng chị khi vào An Giang chơi, làm chị đẹp và trẻ trung hơn. Chị chờ con bé đến cổng trường. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Cổng trường đông nghẹt người. 26 năm trước, cũng những ngày đầu tháng 9 tựu trường, bố chị chờ chị đến ngôi trường này. Thời gian trôi nhanh quá, ký ức ngày ấy lại ùa về. Thằng Thịnh chạy đến chào chị, rồi dẫn bé Hương hòa vào đám đông học trò. Chị nhìn theo, lòng vui khó tả. Chị lường trước được những khó khăn mà con gái chị phải đương đầu. Mặc dù là xứ quê nghèo, nhưng ngôi trường này nổi tiếng về thành tích học tập. Không hổ danh là đất học, là con cháu đồ nghệ. Con bé phải cố gắng vượt bậc mới hy vọng theo kịp các bạn. Nhưng chị tin, nó sẽ là đứa học trò ngoan và giỏi. Những suy nghĩ và hành động của Hương thời gian qua đủ để chị đặt niềm tin. Chị cười tươi rồi quay xe, thùng thẳng đạp về nhà. Ngôi trường phổ thông trung học miền quê Trung Du này đón nhận một cô nữ sinh xa lạ. Ít ai biết được cô học trò này vừa trải qua những biến cố lớn trong cuộc đời. Trên vai cô, ngoài gánh nặng đèn sách, cô còn thêm gánh nặng của sứ mệnh tình thương. Thân hình mảnh mai, có phần yếu đuối của cô, chất chứa bên trong khát vọng lớn hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa. Hành trình cuộc đời của cô bắt đầu sớm hơn các bạn bè. Những khó khăn thử thách cũng lớn hơn so với bạn bè. Cô hồn nhiên đón nhận tất cả. Với cô, được sống để làm cho mọi người thân yêu đỡ bất hạnh hơn thì chẳng có gì có thể cản bước được cô. Trần Thị Thanh Hương, ngả mũ chú kính phục con. Vợ chồng anh gửi tiền ra, nhờ anh Trung mua cho mẹ con chị Hợi một chiếc xe máy. Chỉ vài ngày, chị đã có thể chạy xe máy đi lại và đón đưa con đi học. Mùa đông đầu tiên trong đời đến với Hương thật phũ phàng. Cái lạnh tê tái, cắt da cắt thịt. Mới đầu Hương thích thú lắm, nhưng chỉ ít ngày sau thì thực sự là cực hình đối với cô. Hương bị bệnh do cảm lạnh, cô phải xin nghỉ học ở nhà. Ngoài trời mịt mù mưa răng, gió lạnh lùa từng cơn. Nằm trong đống chăn, nhưng người cô vẫn run lên. Lúc này, nỗi nhớ bố mẹ, nhớ nhà, nhớ cái nắng ấm phương Nam càng thấm thía hơn. Mắt cô ướt nhòa, cô cố thoát ra khỏi những ý nghĩ về bố mẹ, quê nhà, nhưng không được. Càng cố quên thì nỗi nhớ càng nhiều hơn. Nước mắt cô cứ vậy chảy, cô vùi mặt vào gối nức nở. Nghe tiếng mẹ Hợi nói chuyện với ai đó ngoài sân, cô chợt bừng tỉnh. Không được, mình không được khóc, không được để mẹ Hợi biết mình yếu đuối. Mạnh mẽ lên tôi ơi. Cô mỉm cười, gạt nước mắt, với tay lấy cuốn sách giáo khoa ra đọc. Hai ngày rồi không đến lớp, cần phải xem lại bài chứ. Bà Phú bắt đầu nhớ nhà. Bà cảm thấy khó chịu lắm rồi. Vợ chồng anh chăm sóc bà rất chu đáo, nhưng bà vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Bà thấy nhớ căn nhà nhỏ nơi quê nhà, nơi có bàn thờ ông, mà mỗi khi có điều gì vui buồn, bà đều đến thắp hương và tâm sự với ông. Bà nhớ cái sân nhà lác đác lá nhãn, lá tre, phân gà, mỗi sáng bà lọ mọ quét. Bà nhớ đủ thứ ở quê nhà. Bà thèm nghe tiếng ý ới của bà con gọi nhau uống chè xanh, tiếng chân trâu bò khua lộc cộc đường làng. Bà thèm nghe tiếng en ép cạy chuồng khi đói của mấy con lợn, tiếng tục tục của đàn gà rủ nhau về chuồng khi hoàng hôn xuống, tiếng chó sủa bâng quơ trong đêm dài yên ả. Bà biết, làm vậy là có lỗi với con, với cháu, nhưng cảm xúc thật trong bà thì làm sao mà giấu được. Bà bảo anh, con cho mẹ gọi điện về nhà, nói chuyện với con Hương chút nha. Bà nói vậy thôi, chứ bà gọi về Ủy ban Nhân dân xã để gặp Hợi. Ở nhà bà đâu có điện thoại. Anh biết, nhưng cũng không nói gì. Đầu giờ chiều, con bấm điện thoại cho mẹ nói chuyện. Bà nói nhỏ với anh, đưa mẹ ra bưu điện, để mẹ gọi cho tiện. Anh nhìn mẹ, lòng dâng lên nỗi niềm buồn thương. Mẹ anh vẫn vậy, làm gì cũng sợ đụng chạm, sợ người khác buồn. Tổ ấm của anh chị sau biến cô ấy trở nên nguội lạnh dần. Hai người cố ủ nóng nó, nhưng càng ngày càng xấu đi. Không phải họ hết thương yêu nhau, nhưng sao họ không còn cảm giác khi gần gũi, ái ân. Nỗi lo sợ vô hình luẩn quẩn trong đầu hai người, những ám ảnh mơ hồ đeo bám anh chị không buông tha. Anh à, anh không có lỗi gì với em cả. Em cũng không phải là đã hết yêu thương anh. Nhưng sao em không còn chút ham muốn ái ân? Em biết hai đứa mình không ai nói gì với ai, nhưng em hiểu được cảm giác đó cũng có ở trong anh. Không biết đến bao giờ hai đứa mình mới thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này. Có lẽ còn lâu nữa phải không anh? Nằm bên anh chị trăn trở, khó khăn lắm mới nói ra được điều này. Anh vẫn nằm im bất động. Lâu nay anh vẫn vậy, không phán xét, không thanh minh. Anh hiểu đã đến lúc anh phải trả giá cho những lỗi lầm quá khứ của mình. Em biết, em là người mà anh yêu thương thực sự. Những người phụ nữ đi qua đời anh, họ không để lại chút gì tình cảm yêu thương trong anh. Em đã từng hạnh phúc vì điều đó, và em còn cảm ơn anh rất nhiều. Không có anh, cuộc đời em chưa biết ra sao. Em muốn hai đứa mình cách ly nhau một thời gian. Điều đó tốt cho cả hai. Em tin rằng cảm giác tệ hại đó sẽ nhanh chóng qua đi. Nước mắt chị bắt đầu rơi. Lòng chị quặn đau. Anh vẫn nằm im như vậy. Lúc này, anh bắt đầu thù thì. Những lời anh nói giống như những lời từ biệt nghe xe sắt. Chưa bao giờ anh nói với em những điều này. Trước đây, anh chỉ biết cố gắng hết sức làm mọi việc để em được vui. Tình yêu thương của anh dành cho em được anh thể hiện bằng những việc làm vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Chắc chắn em hiểu được điều này. Hôm nay, anh muốn thể hiện bằng lời nói. Anh sợ em chưa hiểu hết về anh. Em nghe anh nói nhé. Tay anh lần tìm nắm lấy bàn tay nhỏ của chị. Bàn tay chị lành lạnh, chợt run nhẹ nhẹ trong bàn tay anh, siết chặt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 4 của câu chuyện Nỗi đau thân phận đàn bà. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.